Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, thứ 511 chương Công Chúa Điện Hạ 09. Nghe thấy Phượng Giao thân thể bị hàn khí, Ngọc Lưu mím môi môi không nói gì, một đôi con ngươi đen ở trong bóng đêm đen tối không rõ. Quản gia thấp thỏm trong lòng, không biết là phủ mình nói sai, nếu như thường ngày. Thái tử nghe thấy thái tử phi thân thể khó chịu, bất kể như thế nào, đô hội vội vã đi nhìn thái tử phi thân thể như thế nào. Thế nhưng hôm nay, vậy mà nửa ngày đô không có động tĩnh, chẳng lẽ là hai người lại giận dỗi? Quản gia là trong cung lão nhân, biết hiện tại việc này không phải hắn một nô tài có thể nói được thượng nói. Liền yên tĩnh hậu ở một bên, không nói thêm nữa một câu. Thì ngược lại Vĩnh Ninh công chúa, nghe thấy Phượng Giao sinh bệnh tin tức, trên mặt xuất hiện một mặt bi thương, nói với Ngọc Lưu, thái tử phi sinh bệnh, Ngọc ca ca vội vàng đi xem mơ siêu ta nghe người ta nói. Thái tử phi mấy năm nay ngày cực không dễ chịu, thân thể càng là không hảo, mặc dù hôm nay là mùa hè, cũng khó tránh khỏi ban đêm bị hàn khí xâm thân thể, Ngọc Lưu mỉm cười, cũng không đáp lời. Mà là hỏi quản gia đạo, thái tử phi cấp công chúa tuyển cái nào sân? Quản gia nghĩ đến việc này, trong lòng chính là một trận bất an. Thế nhưng thái tử hỏi nói, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đáp. Hồi thái tử lời, là chủ viện, các nô tài đô thu thập xong, nghe thấy chủ viện. Ngọc Lưu sắc mặt đổi đổi, thế nhưng cũng không rõ ràng biểu tình dao động. Vĩnh Ninh công chúa cũng là cả kinh. Sắc mặt thoáng qua nghi hoặc, hỏi, chủ viện không phải Ngọc ca ca ở sao? Sao hiện tại cho ta? Ngọc Lưu mân môi, tịnh không muốn trở về đáp Vĩnh Ninh vấn đề này. Vô luận cái nào triều đại, hoàng thượng vương gia hoàng tử, bất luận là ai, cũng có chính mình đơn độc sân. Mặc dù là chính thê, cũng là đơn độc ở một cái nhà. Mặc dù không phải hoàng thất, phàm là có thể thú được khởi ba vợ bốn nàng hầu. Đô là như thế, mà thái tử trong phủ, thái tử vẫn là cùng thái tử phi ở cùng nhau. Lời này, các nô tài không thể liền lớn như vậy lặt lặt nói cho Vĩnh Ninh công chúa. Thế nhưng, Vĩnh Ninh công chúa cũng không nên không biết, việc này ở Ly Thành, căn bản không phải bí mật gì. Hiện tại hỏi như vậy ra, trong đó dụng ý liền có cần nghiên cứu thêm cứu, quản gia trong lòng trầm lại trầm. Chỉ cảm thấy thái tử trong phủ yên ổn ngày khoảng chừng muốn tới đầu. Thái tử phi mặc dù là cái hảo chung sống chủ tử. Thế nhưng đối với nữ nhân phương diện này, thái tử phi cho tới bây giờ đâu đâu ra đó. Hiện nay, Vĩnh Ninh công chúa còn chưa có vào ở đến. Thái tử phi liền ở vào cửa lúc, bày một đạo, sau này, không chừng muốn hội ra cái gì yêu thiêu thân. Rất lâu, Ngọc Lưu thản nhiên nói. Quản gia, mang Vĩnh Ninh công chúa đi nghỉ ngơi đi, quản gia ứng thanh. Tránh ra thanh âm nói, công chúa, thỉnh Vĩnh Ninh công chúa cắn môi dưới, tội nghiệp nhìn Ngọc Lưu đảo, Ngọc ca ca, người bất tống ta quá khứ sao? Ngọc Lưu quay đầu, mỉm cười, xoa xoa Vĩnh Ninh công chúa đầu, sủng nịch đảo, ta ngày mai đi tìm ngươi, có được không? Thái tử phi sinh bệnh, ta đi xem mơ siêu. Hết chương.